Võng Du Chi Hỏa Thủy Tam Thiên. Chương 5, ảnh nãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Phi lại trúng đạn, bắn tới hoa lệ tuyệt diễm nhưng cậu chỉ bị trúng vài phát cũng thôi đi. Giao Trì bên này, có người thực sự nằm đo đất luôn rồi. Người chơi gần lối thoát ở chính điện phía tây bỗng dưng nằm phơi thây đến vài cái, duỗi thẳng chỉnh tề cực giống với xác chết. Người chen chúc quá nhiều, vô cùng hỗn loạn, cho nên cũng không có lập tổ đội. Mọi người đều nói chuyện qua kênh gần. Nhìn thấy vòng ngoài nhóm quần chúng có vài người nằm xuống liền hơi ngẩn ra một chút. Không nhẹ uống say rồi. Chắc trêu, nói sao cũng chỉ là mấy cái nhân vật trong game, nước, rượu tất cả chỉ là một đống số liệu điện tử. Hay là, có người qua đây nhân cơ hội ám sát. Nhất thời, không khí bắt đầu căng thẳng hẳn lên, tất cả mọi người nhanh chóng hủy bỏ chế độ ngủ, đứng lên chuẩn bị tiến vào trạng thái nghênh chiến. Chỉ trong vài giây không kịp phản ứng, vòng ngoài lại thêm một loạt người nữa ngã xuống. Lần này mọi người có thể thấy rõ chuyện gì đang xảy ra rồi. Mẹ nó, con mẹ nó chứ, boss ở đâu giết tới tận đây luôn rồi. Còn là một con boss mãn cấp nữa chứ. Bang hội, văn tử tuyệt sát 999, nhanh chạy, đấy là boss dã ngoại, vừa được làm mới, tôi không cẩn thận đã phát động công kích cừu hận của nó. Cái gì, ngươi vừa nói cái gì? Phàm là người chơi thuộc nhược thủy tam thiên đều vô cùng kinh ngạc, đồng nhất kiếm tìm thân ảnh của văn tử. Rất nhanh họ liền nhìn thấy một bóng dáng điềm tĩnh chạy phía trước đoàn người, điềm tĩnh dùng tốc độ chạy trối chết thu hút đại chiêu đoạt mệnh của boss. Đại gia ngài chạy chậm lại có được không? La Khanh lắc đầu cười, ngón tay nhanh chóng đánh ra lệnh chỉ huy cho nhóm người ở đây. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, tất cả mọi người lùi đến bên ngoài quảng trường. Khu vực chiến đấu trong này quá nhỏ, không có lợi cho chúng ta. Google cha, G, A, đọc, gay khô, G quy, à, G cáo chủ. Tia, Ie. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, văn tử, tôi đợi cậu tại lối ra. Văn tử tuyệt sát đang dùng tốc độ như tên bắn chạy khỏi hiện trường thì nhìn thấy dòng tin này, bỗng như thấy có dòng khí lạnh đang xâm chiếm hết xương cốt toàn thân rồi chạy thẳng lên não, linh hoạt gõ ra biểu tượng rét run. Cậu ta đột nhiên nghĩ ra đại thần nhà mình là thần tiên nơi nào, bởi vậy vốn đã chạy được tới khu vực quảng trường, lại điềm nhiên lội ngược dòng người chạy trở lại cửa lớn của cung điện Giao Trì. Lúc này Tạ Phi đang đứng ở gần cửa lớn, nhìn một loạt hành động của văn tử không khỏi giơ ngón cái trong lòng, đây mới xứng là vua điềm tĩnh nè. Văn tử là một tê, chức nghiệp chiến sĩ, lần chạy về này cũng không hàm hồ, liên tiếp vài kỹ năng bắn ra, đem boss giữ chặt ngay gần lối thoát. Cừu hận của boss vốn khóa trên người văn tử, thêm lần này lại càng không cần phải nói, giống như mèo người thấy mùi tanh, bám chặt không chịu buông tha. Đây là boss cư bỉ thi mãn cấp 80. Cũng là một trong những vị thần sáng tạo thế giới thời thượng cổ cư bỉ chi thi, boss ở trạng thái gãy cổ, tóc tai tán loạn dài tới ngang eo, còn thiếu mất một cánh tay, đặc biệt khủng bố. Cái thằng này vốn bị chôn tại sườn núi Côn Lôn, bởi sự điên cuồng không đáng tin của nhà thiết kế game cổ vực mà nó ngẫu nhiễn sẽ từ địa phủ chạy về nhân gian một đợt, hù dọa bách tính đáng thương vô tội. Lần này thì khác, lần này vừa về liền gặp được một con muỗi văn tử. Bang hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc Ô Đề, nhược nữ tử, cà sa, yêu nghiệt, ngẫu nhĩ, phương pháp phối hợp trước đây vẫn chưa quên chứ nhỉ. Bốn người đồng thời gửi ra chữ vẫn nhớ, thật đáng ngạc nhiên, vừa dứt lời, thành viên bang nhược thủy tam thiên tại quảng trường lập tức từ trong hỗn loạn biến hóa thành đội hình chỉnh tề, nhược nữ tử, cà sa, yêu nghiệt, ngẫu nhĩ mỗi người dẫn theo một đội. Nhược nữ tử là một ấc nữ chiến sĩ uy phong lẫm liệt, nữ chiến sĩ bạo lực. Rất nhanh dẫn theo đội ngũ nhà mình gia nhập đội ngũ bên cạnh văn tử. Cà sa giống với mộ nha là dược sư, gắt gao theo sau thêm huyết. Ngẫu nhĩ là cung thủ, phạm vi công kích rộng nhất, cho nên đứng tít phía ngoài. Mà yêu nghiệt là kiếm sư, mang theo một đoàn kiếm sư với vũ sư, đi theo sau Diệp Lạc Ô Đề chơi chiến thuật chuyển rời vị trí. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, ngẫu nhĩ, dắt theo vài người có thao tác tốt một chút nhảy lên mái nhà. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề. Văn tử, nhược nữ tử, hai người lợi dụng mép trái tường vây trên vạc nước, đem cư bỉ dẫn tới dưới chân tường vây. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, mọi người chú ý, đợi đến khi cư bỉ chỉ còn lại nửa thanh máu sẽ ra đại chiêu kỹ năng quần công, tường bên này khá thấp, khoảng một nửa tầm ngắm. Khi thấy tôi gõ ra số 1, lấy cư bỉ làm trung tâm lùi lại cách boss một khoảng bán kính 10 bước. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, mộ nha, chú ý nhược nữ tử, cả xa với văn tử. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, yêu nghiệt chú ý những dược sư khác. Mấy đạo chỉ lệnh nối tiếp nhau được gửi lên trên kênh bang phái, chỉ huy rõ ràng hợp lý. Mọi người đều có thể nhanh chóng tìm được vị trí cho mình, cũng rất phối hợp không spam tin nhắn lên kênh bang hội làm nhiễu loạn chỉ huy sắp xếp. Nhược thủy tam thiên, đây mới chính là lúc làm cho người khác nhìn mình bằng con mắt khác. Thao tác của văn tử và nhược nữ tử đều rất tốt, đạp lên vạc nước thi triển khinh công nhảy lên bờ tường, cả quá trình được hoàn thành một cách lưu loát, không chút sai sót. Đặc biệt là nhược nữ tử, bình thường nhìn giống như đứa hội trưởng gào thét không biết tiết tháo, thời khắc quan trọng thì thao tác ổn định, không hề kém hơn so với văn tử, thân mặc áo giáp tay cầm rìu lớn, khí thế ngút ngàn. Lúc văn tử cùng nhược nữ tử thành công đem cư bỉ dẫn tới dưới chân tường cung điện giao trì thì ngẫu nhĩ cũng vừa hay dẫn theo một nhóm người nhảy lên mái nhà. Đương nhiên, trong đó cũng không thiếu những đồng đội heo nhiệt huyết quá đầu, vui quá biến nỗi bi thương, khi không cẩn thận ngã chết tại chỗ, không chỉ chắn đường còn phá vỡ đội hình chiến đấu. Ví dụ như Trung Nhị Bất Thị Bệnh, nhưng phải nói người bang Nhược Thủy Tam Thiên đều rất có đạo nghĩa đồng môn, trước khi dẫm đạp lên thi thể cậu ta sẽ vô cùng lễ phép nói một câu, xin lỗi. Tôi dẫm qua một cái. Vậy nên sau một đống spam xin lỗi, tôi dẫm qua một cái, Trung Nhị Bất Thị Bệnh liền nối tiếp bằng một câu bản thân quả nhiên không thể hiểu được thế giới người địa cầu các ngươi, cứ vậy nằm luôn không thèm bò dậy nữa, phơi xác phơi tới hết hoạt động mới thôi. Bờ tường khá hẹp, chỉ cần không cẩn thận liền bị rớt xuống. Văn tử và nhược nữ tử lại thuộc kiểu hai người kháng boss, đến nước này thì chẳng có thời gian đâu để chú ý đến lượng huyết của mình, bởi vậy. Mộ Nha và Cà Sa bắt đầu bạo phát tốc độ tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi dược sư trong bang Nhược Thủy Tam Thiên khá là ít, trên phương diện này có hơi yếu kém, nhưng hôm nay có thêm Mộ Nha tới, Cà Sa nhất thời cảm thấy thoải mái hơn nhiều, không còn lo thiếu sự cung cấp cho dân chúng nữa. Lượng huyết của cư bỉ dần dần bị mài thấp, bất kể người đang đứng trên quảng trường hay trên nóc nhà, xuất thủ không chút hàm hồ. Mắt thấy lượng huyết của cư bỉ đã giảm xuống còn lại một nửa. Ngón tay La Khanh vừa động liền gửi ra một phím số, thời gian chuẩn xác. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, 1. Toàn toàn bang hội nghe tiếng gió nhanh chóng di chuyển, lần lượt xoay người lùi ra cách cư bỉ một khoảng phạm vi lớn. Còn về phần nhóm người trên nóc nhà, vì vị trí đứng khá cao, nên không có bị ảnh hưởng đến. Diệp Lạc Ô Đề bài binh bố trận đúng là chặt chẽ không chút kẽ hở. Cư bỉ sau khi dồn đại chiêu, ngược lại không nhận được hiệu quả như mong muốn. Nhất thời cảm thấy bản thân bị đùa giỡn, phát ra tiếng gầm phẫn nộ xông về phía nhược nữ tử cùng văn tử điên cuồng tấn công. Chỉ trong 2 giây, thanh huyết của nhược nữ tử bị kéo xuống còn có 5. Tạ Phi vẫn luôn chú ý lượng huyết của cô, trước tiên vứt cho cô nàng kỹ năng tăng huyết liên tục. Trong chớp mắt thấy thanh huyết nhanh chóng tụt xuống liền không chút do dự xuất ra kỹ năng đại thánh thủ, lại thêm 2 lần kỹ năng cấp thấp thêm huyết nhanh, lập tức đem thanh huyết đáng thương kéo về mức 80. Trong khoảng thời gian đó còn giúp Cà Sa suýt không kịp thêm huyết cứu nguy một lần. Cà Sa lau mồ hôi, vừa rồi văn tử suýt chút nữa là chết, chậm thêm một giây thôi là tèo luôn rồi, may có một chiêu tiểu thánh thủ của Mộ Nha mới cứu được cái mạng nhỏ. Lúc này Diệp Lạc Ô Đề đã dẫn người trở lại, trên nóc nhà mưa tên choáng ngập cả bầu trời nhằm về phía cư bỉ bay tới. Bang hội, Diệp Lạc Ô Đề, văn tử, nhược nữ tử về đội. Mộ Nha theo tôi, bang hội, Diệp Lạc Ô Đề. Mọi người chú ý, quét sạch. Tạ Phỉ triệt để bị sai xử, nhưng trong lòng cậu lại không chút phản cảm, ngược lại có chút hưng phấn. Lúc này Diệp Lạc Ô Đề đã bắt đầu chiến thuật di chuyển vị trí, Tạ Phỉ nhanh chóng thao tác Mộ Nha bám theo. Người Nhược Thủy Tam Thiên hiểu rõ, khi đại thần nhà họ nói bắt đầu quét sạch, vậy đại biểu cho có tại họa sắp đổ bộ. Dù vậy vẫn có nhận vật rảnh rỗi ngồi đánh chữ, lần lượt spam chữ trên kênh gần. Khu vực chiến đấu, tránh gây thương tích. Xin hãy lánh xa. Liêm sỉ cuối cùng của Nhược Thủy Tam Thiên rốt cục cũng rất sạch. Người chơi nhàn tản vốn vây quanh thêm náo nhiệt, thấy người bang Nhược Thủy nói vậy, lập tức tránh xa thêm một đoạn. Có điều hóng chuyện thì ai chả thích, cũng có vài người không chịu rời đi, vậy chỉ đành sống chết mặc theo số trời thôi. Lúc này nhược nữ tử cùng văn tử vừa kịp nhảy xuống, vòng qua cư bỉ. Cư bỉ định chạy đuổi theo, nhưng lại bị một chiêu trục lãng hiên ba của Diệp Lạc Ô Đề cắt đứt. Một trận gió mưa gào thét đánh lên người cư bỉ, làm cho cả người nó ướt đẫm. Ngay sau đó, Diệp Lạc Ô Đề lại xuất ra liên hoàn chiêu, cư bỉ lĩnh chọn mấy đại chiêu liên tiếp, bị đánh đến đầu tắt mặt tối. Tầm mắt quần chúng rất nhanh liền bị Diệp Lạc Ô Đề thu hút, thao tác này, liên hoàn kích đánh tới đẹp đẽ sướng mắt, căn bản không cho người ta có cơ hội chớp mắt. Trước mặt, đàn thỉ kê đàn đích đàn, anh ta bắt đầu thả diều rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Lạc Ô Đề bắt đầu di chuyển, thành công kéo được Cừu Hận, trở thành mục tiêu Cừu Hận đứng đầu của Cư Bỉ. Anh bắt đầu vừa đánh vừa lùi, dẫn Cự Bỉ di chuyển về phía cung điện giao trì. Đoàn cung tiễn thủ trên nóc nhà cũng không ngừng di chuyển vị trí theo anh, đảm bảo công kích của bản thân có thể đánh tới trên người Boss. Chỉ cần công kích của Diệp Lạc Ô Đề luôn cao hơn so với người khác, thì Cư Bỉ sẽ luôn bị anh ta dắt mũi đi theo. Chiến thuật thả diều kiểu này được dùng khá nhiều trong game. Nhưng điều làm người khác kinh ngạc chính là, gần, vô địch tiểu đạo trưởng, Âu Đệt, anh ta cư nhiên chỉ mới cấp 75. Gần, hoa sinh giữ quyền phúc bất đắc bất thuyết đích cố sự, sao anh ta không thả chết bản thân luôn nhỉ? Điều này không có khoa học nè, làm chúng thảo dân sao chịu nổi. Ánh mắt quần chúng đặc biệt tinh tường, rất nhanh họ phát hiện ra phía sau Diệp Lạc Ô Đề còn dẫn theo một người. Gần, thử địa vô âm. Mẹ ơi là ảnh nãi, tôi cùng đồng bọn của tôi đều bị dọa sợ luôn rồi. Lời vừa nói ra, cả đoàn người đều sốc nặng. Ảnh nãi không phải là một chức nghiệp, mà là một cách đánh của chức nghiệp dược sư. Phương pháp đánh này yêu cầu người chơi phải có thao tác cực kỳ sắc bén cùng tỉ mỉ, có thể né tránh công kích kẻ địch, đồng thời giống như cái bóng theo sát phía sau chức nghiệp chiến đấu, vì họ thêm huyết. Phương pháp đánh này trên lý thuyết có thể thực hiện, nhưng thực tế trong game lại vô cùng khó hoàn thành. Bởi vì cho dù cách di chuyển của bạn có sắc bén đến đâu đi nữa, cũng chưa chắc có thể phối hợp hoàn hảo với bước đi tiếp theo của chức nghiệp chiến đấu phía trước bạn kia. Cách này còn cần có sự ăn ý rất lớn giữa hai người. Dù cho độ ăn ý đủ rồi, theo sát đối phương rồi nhưng đối mặt với công kích của kẻ địch, một cái dược sư chạy ở phía trước, dù cho chức nghiệp chiến đấu có thể chắn phần lớn công kích cho bạn thì vẫn có những công kích cần do bản thân tự ứng phó, cho nên bất kể là ý thức hay thao tác. Phương pháp chơi ảnh nãi này đều làm người ta lùi bước. Nhưng cái ớt mới hơn 30 cấp trước mắt cư nhiên có thể làm được. Tạ Phi không biết thao tác của bản thân làm người xung quanh sốc đến mức nào, lúc này cậu không có tâm trạng đi tìm hiểu chuyện đó. Dù sao cũng rời game một thời gian dài, thao tác có chút không quen, trước đây thao tác có sắc bén đến đâu thì hiện tại cũng bị giảm đi ít nhiều. Vốn cậu không tính dùng ảnh nãi, nhưng nhìn thấy một câu theo tôi của Diệp Lạc Ô Đề. Không kịp suy nghĩ liền dùng phương pháp đánh trước đây quen dùng. Vậy mới quen tay chứ, cũng được coi là khuyết điểm nho nhỏ, dù cho người kia không ở đây thì ký ức đó vẫn ăn sâu trong đầu cậu. Có điều nếu đã tính dùng ảnh nãi, Tạ Phi cũng không phải dạng sẽ bỏ dở giữa chừng. Dừng một chút, di chuyển bàn phím tới vị trí giúp bản thân dùng có cảm giác thoải mái nhất, chuột và bàn phím đã ở trong trạng thái sẵn sàng, bật chế độ tập trung toàn phần. Cách chương.